Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn Tận Kỳ say đắm ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp, ánh mắt hai người chạm vào nhau, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy hạnh phúc. Mục sư đứng trên đài, bắt đầu đọc lời tuyên thệ. Hàn Thận Kỳ, con có đồng ý cưới Đồng Mộc Tiệp làm vợ, cùng cô ấy trải qua cuộc sống hôn nhân thiêng liêng sau này hay không? Ánh mắt thâm tình của Hàn Thận Kỳ ngắm nhìn Đồng Mộc Tiệp kiên định nói. Con đồng ý. Đồng Mộc Tiệp, con có đồng ý cưới Hàn Thận Kỳ làm chồng, cùng anh ấy cả đời yêu thương, sướng khổ cùng nhau hay không? Con đồng ý. Cô ngước nhìn Hàn Thận Kỳ, trên mặt nở một nụ cười đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Sau khi đọc xong lời thề, mục sư chứng kiến cảnh hai người trao nhẫn cho nhau, tiếp tục nói. Nguyện dùng đôi nhẫn này làm tín vật minh chứng cho hai người cả đời yêu nhau, vĩnh viễn đồng tâm. Hàn Thận Kỳ nhấc khăn voan đội đầu của Mộc Tiệp, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận, cũng hôn đi mọi sự lo lắng và bất an của cô. Dưới sự chứng kiến và chúc phúc của mục sư, hai người đã hoàn thành lễ kết hôn ngọt ngào và ấm áp. Sau khi hoàn thành nghi lễ, thân là người chuẩn bị, kiêm luôn người chủ trì, Mã Lệ Nhã vội vàng làm nóng không khí, cầm microphone nói. Hiện tại tôi xin mời tất cả các bạn gái chưa kết hôn đang có mặt tại đây, đến dưới đài, chuẩn bị đón hoa cô dâu. Tất cả các cô gái chưa kết hôn trong hội trường đi đến dưới đài, hưng phấn chuẩn bị đoạt được hoa cô dâu. Tục truyền người nào đón được hoa sẽ trở thành cô dâu kế tiếp. Tôi nhất định phải cướp được hoa cô dâu. Phù dâu thứ nhất Phương Tâm Đệ đã sẵn sàng bày ra tư thế chuẩn bị cướp hoa, nói với một cô phù dâu khác là Tôn Thấm. Đi, chúng ta cùng đi lấy hoa cô dâu. Cô à, nếu cô và tôi cùng đi lấy hoa cô dâu, vậy chẳng phải tôi đã thành đối thủ của cô rồi sao? Tôn Thấm khinh thường, liếc nhìn Phương Tâm Đệ. Tôi không có hứng thú làm cô dâu, cô đi nhận là tốt rồi. Làm phù dâu bận rộn cả ngày, lúc này Tôn Thấm mới có hứng thú đối với các món ngon trên bàn hơn so với hoa cô dâu nhiều. Vì sao? Phương Tâm Đệ kinh ngạc tò mò truy vấn. Tôi chưa có bạn trai, cướp được hoa cô dâu để làm gì? Tôn Thấm gắp một miếng tôm hùm salad bỏ vào miệng. Nói không chừng sau khi cô cướp được hoa cô dâu, sẽ có thể kết hôn chớp nhoáng giống như Mộc. Thì sao? Đi thôi nào, đồ ăn để một lát nữa, nếm thử cũng được mà. Phương Tâm Đệ hứng chí bừng bừng, dùng mọi cách kéo Tôn Thấm rất không tình nguyện đến dưới sân khấu. Mã Lệ Nhã cầm microphone tiếp tục hô to. Mộc Tiệp, tôi đến đến ba, cô liền đem hoa cô dâu quăng xuống cho các cô gái chưa kết hôn phía dưới nhé. Được. Mộc Tiệp cười thật ngọt ngào, rút tay ra khỏi Hàn Thận Kỳ, xoay người sang chỗ khác, giơ bó hoa cô dâu lên cao. 1, 2, 3. Trong tiếng đếm, Mộc Tiệp cầm bó hoa cô dâu ném lên không trung. Theo tiếng kinh hô của mọi người, hoa cô dâu công bằng dừng ở trong tay Tôn Thấm. Hiện tại, chúng ta sẽ mời người may mắn nhận được hoa cô dâu lên sân khấu nói vài lời, Mã Lệ Nhã nói. Tôn Thấm kinh ngạc nhìn bó hoa cô dâu trên tay mình. Một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, từ chỗ mọi người đang vây quanh đi lên đài, cầm lấy micro trên tay Mã Lệ Nhã, cô cười rực rỡ nhìn Tôn Thấm. Chúc mừng bạn thân nhất của tôi, Mộc Tiệp đã tìm được người mình yêu thương nhất kiếp này. Chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh quý tử, nâng cao tỷ lệ sinh đẻ ở Đài Loan. Tôn Thấm hài hước nói. Cảm ơn lời chúc phúc của cô, tôi sẽ cố gắng, sang năm xin mời mọi người đến uống mừng tiệc đầy tháng cục cưng của chúng tôi. Hàn Thận Kỳ nói. Mộc Tiệp e thẹn cúi đầu, cười thật hạnh phúc. Dưới khán đài, tần khách ào ào vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không khí đã náo nhiệt lại ấm áp vô cùng. Sau khi kết thúc nghi lễ, tiệc mừng liền được bắt đầu, mọi người lục đục trở lại chỗ ngồi để dùng bữa. Nào, ăn miếng tôm hùm salad đi. Hàn Thận Kỳ gắp miếng tôm hùm bỏ vào bát Mộc Tiệp. Cảm ơn anh, Mộc Tiệp cười nói. Người thân cùng cha mẹ hai bên ngồi cùng bàn, chỉ thấy Hàn Thận Kỳ chăm sóc, gắp đồ ăn cho Mộc Tiệp, múc canh, bóc vỏ tôm, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự che chở và cưng chiều vợ hết mức, khiến cô phù dâu Phương Tâm Đệ nhìn mà vô cùng hâm mộ. Thận Kỳ, tôi thấy hai người phải đưa hồng bao thật lớn cho tôi mới đúng. Nói gì thì nói, tôi cũng được xem như là người mai mối cho cả hai con gì. Phương Tâm Đệ đã uống hơn hai chén, gò má trắng nón ửng hồng toàn bộ. Bà mối cái gì? Hàn Nguyên Đạo gấp rút từ Bắc Kinh xa xôi trở về tham dự hôn lễ của con trai, nghe thế liền tò mò hỏi. Bác Hàn, nếu cháu không mời Hàn Thận Kỳ đến dự tiệc sinh nhật của cháu, cậu ấy cũng sẽ không quen biết Mộc Tiệp, càng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.